Miền đất núi giang tay ôm rừng cây cổ đại, một dòng sông loang loáng ánh gươm hiện lên rồng vàng, một trường yên hùng thiêng bóng cờ lau giấy binh tập trận, tiếng mục đồng hò reo còn vang vọng sao động rừng núi hoa lư. Một miền đất nước dâng lên nước vỗ mòn chân núi, một đồng chiêng cây lúa bao đời ngòi vừa xong đồng chiêm, một vạch đá rêu phong từ ngàn xưa còn in những bài thơ khắc đá, núi cũng tự mình tạc dáng ngọc mỹ nhân. Một hàng đá hoang sơ từ ngàn xưa còn vang âm thanh huyền bí, nhũ đá rung cung đàn, rung cung đàn nâng nhánh lan rừng rào rạt nắng rào rạt gió, nhũ đá rung cung đàn, rung cung đàn nâng nhánh lan rừng rào rạt nắng rào rạt gió trên vùng đất cố đô. Miền đất nước dâng lên nước vỗ mòn chân núi, một đồng chiêm cây lúa bao đời ngòi vừa xong đồng chiêm, một vạch đá rêu phong từ ngàn xưa còn in những bài thơ khắc đá, núi cũng tự mình tạc dáng ngọc mỹ nhân. Một hàng đá hoang sơ từ ngàn xưa còn vang âm thanh huyền bí, nâng nhánh lan rừng rào rạt nắng rào rạt gió, nhũ đá rung cung đàn nâng nhánh lan rừng rào rạt nắng rào rạt gió trên vùng đất cố đô.